Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 999 đoạt đạo. Cầu vé tháng, Lôi Bộ Thiên Ma chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn có một ngày thế nhưng sẽ bị một cái hợp thể lúc đầu nhân tộc tu sĩ vây khốn, 5 tầng lĩnh vực. Trồng lên. Tràn ngập hắn chưa bao giờ gặp qua lực lượng, đem hắn một chút bao phủ trong đó. Vô luận hắn hướng phương hướng nào hướng, đều sẽ trở lại tại chỗ, không gian pháp tắc. Nếu là dùng hết toàn lực, cũng không phải không thể lao ra đi. Nhưng bên ngoài còn có nhân tộc đông đảo đại thừa. Bốn phía một mảnh hắc ám, hình như có quái vật khổng lồ đang âm thầm nhìn trộm. Cùng với cơ quát tiếng vang. Phụt lên long tức, dưới chân là hừng hực thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa. Mặc dù chưa từng đụng chạm, cũng làm hắn ma thể từ trong ra ngoài. Một tấc tấc bị bỏng cháy, một đen một trắng hai đuôi cá từ bên cạnh hắn nhanh chóng du quá. Lôi Bộ Thiên Ma trên người Lôi Đình vừa động, đang muốn tập sát hai điều quái ngư. Lại thấy trên người hắn màu đen lôi điện đột nhiên thoát ly khống chế. Bị kia hai đuôi cá trên người cường đại hấp lực cùng bài xích lực dẫn dắt rời đi. Hung hăng va chạm trong bóng đêm, ong, trầm đục bên trong, hắc ám vách tường tạo nên một mảnh màu bạc sóng chiều. Sở hữu hắc lôi đều bị màu bạc sóng chiều nuốt hết. Đinh điểm không lưu, Lôi Bộ Thiên Ma tưởng tượng đến Giang Nguyệt Bạch. Liền tức giận không thôi, năm đó nàng ở ma vực độ kiếp. Một đạo hỗn độn thần sét đánh xuống dưới, làm ma tộc sáu đại thiên ma thân bị trọng thương, ma tộc thương vong vô số, liền ma vực đều suýt nữa sụp đổ, nếu không phải Thẩm Minh kính cầu hắn. Tỏ rõ lợi và hại, muốn hắn hỗ trợ đánh hạ thiên ma cấm, đem người rời đi ra ma vực, Giang Nguyệt Bạch đã sớm chết ở mặt khác đại thừa thiên ma trong tay, sớm biết hôm nay. Lúc trước liền nên trực tiếp nghiền xương thành cho. Thẩm Minh kính lầm hắn. Chờ lần này trở về. Hắn nhất định phải tìm Thẩm Minh kính hưng sư vấn tội. Trở về không được. Tự bảo đi. Đồng quy vu tận là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lôi Bộ Thiên Ma trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng. Tự. Hắn khiếp sợ trừng mắt. Mọi nơi tìm kiếm. Ai? Chính là ngươi đem ta chờ trói đến nhân tộc địa giới sao? Nhân tộc thế nhưng còn có bậc này cao thủ. Có lá gan ra tới vừa thấy. Không có bất luận kẻ nào trả lời hắn. Thay thế chính là một tiếng làm hắn sờn tóc gáy thanh uống. Diệt tiên trận khởi. Năm cái hình thái khác nhau đại đạo thực văn tự hồng liên nghiệp hỏa trung vọt lên. Hắc ám bị phá tan. Đại đạo thực văn tản mát ra cổ xưa lại thuần khiết thiên địa nguyên lực. Chiếu sáng lên trong bóng tối kia năm kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, đại trận quang huy khuynh. Tiết mà xuống, liên tiếp năm kiện hậu thiên linh bảo, mang theo áp chế hết thảy cũng có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng. Làm Lôi Bộ Thiên Ma quanh thân ma khí nhanh chóng biến mất, Lôi Bộ Thiên Ma khóe mắt trừu động. Cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực đang nhanh chóng ở chung quanh tích tụ. Làm hắn cực kỳ bất an, kẻ hèn hợp thể, cũng muốn thương tổn ta tam kiếp thiên ma. Nằm mơ, Lôi Bộ Thiên Ma chợt quát một tiếng, cuồn cuộn ma khí, thổi quét mà ra, hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận kịch liệt chấn động lên, che trời lấp đất màu đen lôi đình tư lạp. Rung động. Hóa thành vô số lôi đình lưỡi dao sắc bén, trong đó che kín cổ xưa ma văn, ẩn chứa không biết lực lượng, cuồn cuộn như nước, đón đỉnh đầu đại trận hung hăng oanh đi lên, phanh phanh phanh. Lôi Bộ Thiên Ma hoảng sợ thất sắc, trơ mắt mà nhìn hắn kia mấy vạn lôi đình lưỡi dao sắc bén như phác hỏa thiêu thân. Tất cả mai một ở càng ép càng gần trận bàn chung. Mà ngay cả một chút huy thế cũng chưa phát huy ra tới, không. Chuyện này không có khả năng. Này, oanh, khí thế rộng rãi trận bàn hung hăng va chạm ở lôi bộ thiên ma trên người. Nổ tung lộng lẫy bắt mắt, kim quang, mạnh mẽ vô cùng lực lượng thổi quét khắp nơi, ngoài trận. Giang Nguyệt Bạch cơ hồ hao hết một thân lực lượng, mới rốt cuộc đem hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận lực lượng toàn bộ phát huy ra tới. Đối mặt đại thừa thiên ma, nàng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Một khi tiến vào đánh lâu dài, bại sẽ chỉ là nàng. Đại đạo thực văn, không gian pháp tắc, hỗn độn lực cắn nuốt, hơn nữa năm kiện hậu thiên linh bảo, hội tụ suốt đời sở học, toàn bộ lực lượng không hề giữ lại, thiên ma lại như thế nào? Chiếu sát không lầm, theo kim quang mai một, Giang Nguyệt Bạch điên cuồng rút ra bên ngoài cuồn cuộn không ngừng rót tiến vào năng lượng. Duy thì hỗn độn lĩnh vực tồn tục, đại trận trung tâm. Đã không thấy lôi bộ thiên ma thân ảnh, ngũ vị sơn nhân rất là khiếp sợ mà quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Lại bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại, ngang nhiên ra thương, một đạo ẩn nấp màu đen lôi đình bị ngũ vị sơn nhân thương hung hăng đâm thủng. Lập tức bộc phát ra chói tai hí vang thanh, ma khí mang theo lôi điện điên cuồng phun xả. Là lôi bộ thiên ma ma linh, Giang Nguyệt Bạch, mau, ngũ vị sơn nhân lấy âm dương chuyển hóa pháp tắc, hấp thu lôi bộ thiên ma phóng xuất ra ma khí, chuyển vì tự thân nhưng dùng lực lượng, đêm này chặt chẽ giam cầm tại chỗ, Giang Nguyệt Bạch không dám có nửa phần trì hoãn. Không màng lôi quang tàn sát bừa bãi, thuấn di đến lôi bộ thiên ma ma linh lúc sau. Huy khởi bàn tay hung hăng chụp được, miên trưởng chi lực chấn nhập ma linh bên trong. Ở ngũ vị sơn nhân hiệp trợ hạ, Giang Nguyệt Bạch toàn lực thúc dục hỗn độn đạo quả, lấy phía trước cắn nuốt ma trùng giới tử phương pháp liên tục không ngừng đoạt lấy ma linh chung. Lực lượng, hỗn độn đạo thể bao hàm toàn diện, Giang Nguyệt Bạch không cần lo lắng ma khí nhập thể hội dẫn tới nàng mất đi lý trí. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình tu vi nhanh chóng đột phá hợp thể trung kỳ. Kế tiếp bò lên, nàng kia cây ngộ đạo thụ chung quanh. Lôi đình điện thiểm, sở hữu lôi quang cuối cùng hội tụ đến ngộ đạo thụ cành lá gian. Bị mạnh mẽ áp xúc ngưng tụ, hóa thành một quả bên trong tràn ngập lôi điện đạo quả. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một tia kim quang. Nhanh chóng từ ma linh bên trong nhảy vào nàng lòng bàn tay, hoảng sợ dưới. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa triệt tay, nề hà kim quang tốc độ quá nhanh. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Trước mắt, liền xuất hiện từng hàng chữ vàng, hệ thống bắt đầu thêm tái phòng vệ hệ thống. Phá giải chung, Giang Nguyệt Bạch thần hồn chấn động, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Nàng giận từ tâm sinh, phá giải ngươi đại gia, cấp cô nãi nãi lăn, thức hải chung, cố hồn phù trận kim quang đại tác, quang mang lộng lẫy, phá giải tiến độ 1%. Phá giải thất bại xâm nhập thức hải kim quang tiêu tán trước. Lưu lại một hàng tự, Giang Nguyệt Bạch ý thức một lần nữa khôi phục thanh minh, này khẳng định không phải lục hành vân. Trên người cái kia chủ hệ thống, nhiều nhất là cái phục chế ra tới tử hệ thống, bằng không nào có tốt như vậy thanh trừ, Giang Nguyệt Bạch. Lại mau chút, cầm thương định trụ ma linh ngũ vị sơn nhân sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên ma linh giãy giụa thực kịch liệt, Giang Nguyệt Bạch tập trung lực chú ý. Đôi tay cùng nhau ấn ở ma linh thượng. Cắn chặt hàm răng dùng nhanh nhất tốc độ hấp thu ma linh chung hết thảy lực lượng, nàng hỗn độn đảo. Thể không kịp cân bằng này của bàng bạc ma khí, Giang Nguyệt Bạch trong trắng mắt dần dần bị nhiễm hắc, làn da cứng đờ giống như thằn lằn, quanh thân giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù. Giữa mày cố lấy, hình như có ma giác muốn từ giữa lao ra. Trở nên càng ngày càng giống một sừng lôi ma, ngũ vị sơn nhân lo lắng mà nhìn về phía Giang Nguyệt. Bạch, ta không có việc gì, tạm thời hóa ma mà thôi. Mười tức lúc sau, ma linh phát ra không cam lòng gào giống thanh, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay. Ngũ vị cả người buông lỏng, Giang Nguyệt Bạch chiều sau lảo đảo hai bước. Lôi đỉnh đạo quả bị nàng thành công đoạt lấy. Nàng lúc này tu vi sắp tới hợp thể hậu kỳ, tuy rằng thành công, Giang Nguyệt Bạch trong lòng lại càng ngày càng thấp thỏm, bởi vì lôi bộ thiên ma giãy giụa. Nàng vô pháp xác định chính mình như vậy đoạt lấy người khác đạo quả lúc sau, người kia đến tột cùng có thể hay không bình yên tồn tại. Hơn nữa những người này trên người đều có tử hệ thống, nếu là mỗi một lần đoạt lấy, đều sẽ dẫn tới tử hệ thống vọt vào nàng thức hải. Thanh vân giới nội nhân yêu ma vượt qua 100 số, phá giải tiến độ đạt tới 100 thời điểm, nàng có thể hay không biến thành hệ thống thao tác con rối? Liền tính sẽ không, đoạt lấy cùng với tu vi bạo trướng, chờ nàng tu vi vọt tới đại thừa đỉnh thời điểm, lại sẽ phát sinh cái gì? Nàng có thể hay không trực tiếp bị thiên đạo đuổi xa tu chân giới, tiến vào cái gọi là tiên giới, vô pháp lại nhúng tay nơi này sự tình. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên phát hiện, vô luận nàng như thế nào làm, đều bị hệ thống cùng thiên đạo tính kế đến gắt gao. Hết chương.